Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 326, chiếu ngục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mang trong lòng cảm thấy kỳ lạ, dao chém đứt dây chói. Theo lý, Thái hậu phải có vẻ mặt khác chứ, nhưng không đâu, an nguy của Thái hậu quan trọng, không nghĩ nhiều được. Ngoặt phòng, Đường Kỳ bước nhanh vào, thấy Thái hậu, sắc mặt hơi thay đổi. Lâm Mang nói nhỏ, đuổi tất cả đi, hộ tống Thái hậu về cung. Vâng, chuyện trong hội đồng quán nhanh chóng thu hút lính tuần tra ngũ thành binh mã ti, nhưng nhanh chóng rời đi khi thấy Cẩm Y Vệ. Hội đồng quán nhanh chóng thu hút lính tuần tra ngũ thành, nhưng rời đi khi thấy Cẩm Y Vệ. Ngoài sân, đám người bị Cẩm Y Vệ thô bạo đuổi người đi. Lâm Mang thẳng tới phòng khác, đá một cái mở cửa, nhưng trong phòng lúc này trống không. Sắc mặt Lâm Mang lạnh đi, quay người bước đi, vừa rồi lo cho sự an nguy của Thái hậu, không ngờ để cho tên quỷ này chạy mất. Lâm Mang bí mật hộ tống Thái hậu về cung. Trong Vũ Đức Điện, nghe báo cáo của Lâm Mang, Chu Dực Quân sắc mặt âm trầm, giận dữ, bọn khốn nạn này dám bắt cóc cả Thái hậu. Chu Dực Quân chửi một hồi, ngồi xuống, nhìn Lâm Mang, trầm giọng, ngươi, cứu giá có công, trẫm vốn nên thưởng ngươi, nhưng việc này ngươi nên hiểu, không được để người ngoài biết. Lâm Mang hiểu ý của vị này, cúi đầu, tất cả là bổn phận của thần, không dám, tranh công, Thái hậu bình an là may mắn rồi, nhưng thần cảm thấy việc này e có ẩn tình, chỉ vài người xuất vân quốc chắc, chắn không thể làm được. Chu Dực Quân lắc đầu. Thái hậu nói, việc này chấm dứt tại đây. Không được, cha nữa, giờ Thái hậu đã an toàn. Tránh tin lan truyền, ảnh hưởng danh dự Thái hậu. Dừng ở đây thôi, Lâm Mang giật mình, cúi đầu, thần xin lui ra. Nói rồi, từ từ lùi ra ngoài, ra khỏi cung, tay vịn đao, bước dài rời đi. Đôi khi không thưởng công cũng là thưởng lớn, nhưng Thái hậu dừng việc này hơi khó hiểu, đặc biệt là khi trông thấy Thái hậu, vẻ mặt bà ấy quá bình tĩnh. Bình tĩnh không giống người bị bắt cóc. Lâm Mang chân bước chợt dừng, ngước nhìn bầu trời đen thẳm, như nghĩ đến điều gì, mặt lộ nụ cười mơ hồ. Hy vọng, tốt nhất không phải như vậy. Lời thì thầm mang theo chút sát ý lạnh lẽo. Một đêm yên ắng, chuyện trong hội đồng quán không lan truyền, chỉ một số ít người biết. Ngoài ra, nói người xuất vân quốc mưu tính với Bạch Liên giáo, muốn ám sát thiên tử, ngoài điện trấn phủ sử. Trung Cảnh An đứng ngoài thở dài, chậm chậm bước vào. Đại nhân, Trung Cảnh An miễn cưỡng cúi chào. Lâm Mang ngồi sau bàn, lật xem công văn, như không nghe thấy. Trung Cảnh An lòng nôn nóng, cũng phát sinh chút tức giận. Hắn đứng thẳng dậy, cố tình nặng giọng, không biết đại nhân triệu ta có ý gì. Lâm Mang ngẩng đầu, bình tĩnh nói, nhanh thế đã hết bình tĩnh rồi sao? Trung Cảnh An nén giận, che giấu khéo, đại nhân đây là ý gì? Lâm Mang cười cười, đứng dậy, đi thôi, theo bản quan này đến một nơi. Trung Cảnh An sửng sốt, nhưng Lâm Mãnh hiện giờ là cấp trên, hắn ta cũng không thể trái lệnh. Hai người đi đến sân sau trấn phủ ti. Rất nhanh, Trung Cảnh An biểu cảm hơi động, bước chân chậm lại một chút. Phía trước hiện ra chiếu ngục, thấy Lâm Mãnh tới, Cẩm Y Vệ canh giữ chiếu ngục vội vàng hành lễ. Đại nhân, Lâm Mãnh gật đầu nhẹ, quay đầu nhìn Trung Cảnh An, cười nói, Trung đại nhân sợ rồi sao? Trung Cảnh An lắc đầu, đại nhân nói đùa rồi. Ngay sau đó hắn ta hít một hơi thật sâu, rồi theo Lâm Mãnh bước vào chiếu ngục, xuống dốc dần, bốn phía vang lên luồng khí lạnh nhẹ nhàng. Bốn phía Cẩm Y Vệ liên tục hành lễ. Hai bên phòng giam, thấy Lâm Mãnh đi xuống, một bóng người tóc rối bù xông ra, gầm lên, Lâm Cẩu, ngươi chết không yên lành. ngươi cái ưng khuyển tay sai này, ngươi chết không yên lành, lão phu ở phía dưới đợi ngươi. Ha ha, bốn phía Cẩm Y vệ sắc mặt hơi thay đổi, vừa định đuổi đi thì Lâm Mãnh giơ tay ngăn lại. Lâm Mãnh bình tĩnh liếc mắt nhìn người đó, lãnh đạm nói, hắn là hộ bộ chủ, sự Dương Hợp Tu vụ án người tham dự. Nói rồi tiếp tục hướng xuống phía dưới đi. Dọc đường, gần như mỗi lần đi qua đều có người chửi thề ầm ĩ, trong lòng Trung Cảnh An dần dần sinh khởi một tia bất an. Cuối cùng cũng tới tầng 5 chiếu ngục, trong không khí dường như ngưng kết thành luồng lạnh thấu xương, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, trong hành lang trống trải chỉ có tiếng bước chân của hai người. Lâm Mãnh dừng bước, nhìn Trung Cảnh An, bình tĩnh nói, có điều gì muốn nói không? Trong mắt Trung Cảnh An lóe lên vẻ bất tự nhiên, cười gượng nói, đại nhân, nói thế này là ý gì? Lâm Mãnh nhẹ giọng, ra đây. Lời vừa dứt, góc tối đột nhiên bước ra một người. Thấy người đó, sắc mặt Trung Cảnh An đổi thay, hoảng hốt nói, Vương Khôn. Lý do hắn ta kinh ngạc là bởi đây chính là tay chân thủ hạ của mình. Vương Khôn chắp tay nói Lâm Mãnh, bái kiến đại nhân, nói đi. Sắc mặt Lâm Mãnh vẫn lạnh lùng. Cách chương.